Quái dị thẻ ma pháp, chương 264, đến giúp Nhất Thiên. Góc truyện audio.com, trí tuệ thẻ khó hiểu Liên Ngăng Thiên Đạo nói tiếp mà hỏi. Làm sao bọn chúng phát hiện dấu vết của vật chất bí ẩn ở đây được? Điều này không thể nào. Vật chất bí ẩn là tồn tại như thế nào thì ai cũng biết. Muốn truy tung nó thì không phải đơn giản, thậm chí tỷ lệ truy tung là 1/10,000000. Trừ khi vũ trụ trợ giúp, nếu không thì không thể nào phát hiện vật chất bí ẩn. Nói đến việc này thì cũng tại hai vị mà ra, do chúng ta, trí tuệ thẻ và Nhất Thiên nhíu mày khó hiểu. Phân thân, lúc phân thân của Nhất Thiên xuất hiện cũng chính là lúc hai vị để lộ vị trí dưới mắt các ma thần dưới vũ trụ này. Khi phân thân của Nhất Thiên xuất hiện, phần lớn dấu vết linh hồn của thế giới này đã được đưa vào phân thân, còn linh hồn dấu vết của Nhất Thiên lại không thuộc về thế giới này. Nói dễ hiểu hơn, trong một nhóm người mặc trang phục đồ trắng từ trên xuống dưới bỗng xuất hiện một người mặc áo quần đỏ đứng trong đám người đó. Nói xem có thể dễ dàng nhìn ra không? Nhất Thiên bây giờ chính là người mặc áo quần đỏ kia, nếu không nhìn thì thôi, nếu nhìn thì không thể không phát hiện được. Ta đã cố che đi sự tồn tại của Nhất Thiên nhưng mà không thể. Quá khó khăn, và khả năng của ta không phải vô hạn. Nhất Thiên và trí tuệ thẻ cũng đã hiểu được chuyện gì rồi. Hai người đều lâm vào trầm mặc, nói thế kẻ thù của vật chất bí ẩn đã phát hiện hai người bọn họ. Bây giờ cả hai đều rất nhỏ bé, sợ rằng lần này thì toan thật rồi. Đối mặt với kẻ thù như thế thì chỉ số sống sót là âm luôn chứ chẳng cần nói bằng không. Vậy lần này người đến là muốn nói, cho chúng ta chuẩn bị tâm lý sao? Nhất Thiên không im lặng nữa mà lên tiếng trực tiếp với Thiên Đạo. Đúng, lần này đến là muốn nói cho hai vị chuẩn bị, nhưng không phải chuẩn bị kia, vì chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót. Cơ hội sống sót sao? Kẻ thù của vật chất bí ẩn là tồn tại như thế nào chắc không cần nói cũng biết. Hãy nói xem chúng ta còn có cơ hội gì? Nhất Thiên cười khẩy nói. Đối mặt với kẻ thù như vậy hắn thật sự không có một chút tự tin sống sót. Có điều hắn cũng không có một điểm sợ hãi. Tâm lý hắn sau khi đến thế giới này như biến cường, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của hắc ám hay không mà đối mặt sinh tử lại không mang đến cho hắn sợ hãi. Ha ha ha, vật chất bí ẩn thật không nhìn nhầm người. Ta cứ tưởng lúc nghe đến mình sắp phải đối mặt với cái chết thì phải sợ hãi, run rẩy không nghĩ đến. Nhóc con ngươi lại bình tĩnh và chả quan tâm như vậy. Nếu có thời gian, ngươi chắc chắn trở thành một người không tầm thường chút nào. Thiên Đạo cười lớn khen Nhất Thiên, nhưng hắn đâu có biết một tên tự ngược như Nhất Thiên thì cảm giác sợ hãi hầu như đã từ từ biến mất đối với hắn. Từ ngày hắn đến thế giới này, mỗi lần tăng pháp lực có lần nào hắn không ngược bản thân mình thiếu sống thiếu chết. Thậm chí hắn sắp biến thân thể này thành quái dị luôn rồi. Nói vào việc chính đi, trí tuệ thẻ hỏi tiếp, nó muốn biết cơ hội sống sót là gì. Có cơ hội vẫn tốt hơn là không? Lần này chúng ta không đối mặt trực tiếp với kẻ thù của vật chất bí ẩn mà là những kẻ tay sai của hắn. Tại sao lại như vậy? Điều này là do vũ trụ ước chế. Lần trước cuộc chiến của vật chất bí ẩn và kẻ thù khiến mấy chục dải ngân hà bị hủy diệt. Trong lúc nó truy sát vật chất bí ẩn lại diệt thêm mấy dải ngân hà nữa khiến vũ trụ rất tức giận. Vũ trụ đã đưa ra cảnh cáo nếu còn xuất hiện trường hợp này nữa thì vũ trụ sẽ mạt sát hết bọn họ. Vì vậy tên kia sẽ không dám xuất thủ lần nữa mà vật chất bí ẩn cũng không thể xuất thủ. Vì vậy ta mới nói chúng ta vẫn còn cơ hội, diệt mấy dải ngân hà. Không hiểu sao lúc nghe đến đây thì trong lòng của Nhất Thiên trở nên khó chịu. Một cảm giác không lành xuất hiện trong lòng hắn, nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ tiếp thì Thiên Đạo đã nói tiếp. Việc này xuất hiện quá đột ngột, ta đã thông báo với cường giả của thế giới này và một số cường giả khác chuẩn bị để nghênh chiến. Chúng ta còn bao lâu thời gian? Trí tuệ thẻ hỏi, không còn bao lâu, tay sai của kẻ kia đã trên đường đến đây. Trí tuệ, thẻ và Nhất Thiên giật mình tự hỏi đến nhanh vậy sao? Vậy ta có thể giúp gì? Hay là muốn giao ta ra để tránh cuộc chiến này? Nhất Thiên không ngu đến mức không hiểu những điều này. Bây giờ hắn chỉ cần bị đưa ra thì diệt thế sẽ không đến, nhưng điều này có thể sao? Ha, ha, ha, nếu được thì ta đã làm rồi chứ không dài dòng nãy giờ như vậy. Thiên Đạo cười lớn rồi nói tiếp. Lần này đến đây là muốn hai vị tham chiến cùng mọi người, như vậy mới có cơ hội sống sót. Kẻ thù lần này không chỉ riêng kẻ thù của mình cậu mà cũng là kẻ thù của ta, những kẻ đã nhiều lần tấn công thế giới này, muốn chiếm lấy hạch tâm thế giới. Hai chúng ta có thể làm được gì chứ? Ta còn chưa đến cấp S Pháp Sư nữa là, Nhất Thiên và trí tuệ thẻ khó hiểu hỏi, lần này ta đến là giúp Nhất Thiên tăng lên sức mạnh. Cơ thể hắn rất kỳ quái, tồn tại một loại năng lượng bản nguyên của vũ trụ, ta sẽ dùng một nửa hạch tâm thế giới này để giúp hắn tăng lên sức mạnh. Với cơ thể kỳ quái này, chắc chắn Nhất Thiên sẽ được lột xác và đạt đến cấp bậc cường giả, cấp bậc ma thần. Thật sao, ngươi định dùng hạch tâm thế giới? Phải biết nó là căn cơ của một thế giới, dùng một nửa xem như hủy diệt một nửa thế giới này. Cách chương.